Siêu cấp binh vương, chương 16, huynh đệ. Gocchuyenaudio.com. Lý Hạo sau khi ra khỏi bệnh viện, lập tức chạy tới phân cục giam giữ Diệp Khiêm. Cảnh sát phân cục trông thấy lãnh đạo bỗng nhiên đến đây thị sát đều chấn động. Cục trưởng Hồ Dược càng thất kinh, không hiểu Lý Hạo bỗng nhiên đến là vì nguyên nhân gì. Lý Hạo cũng không có nói lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tên nghi phạm Diệp Khiêm hôm qua các ngươi bắt hiện tại nhốt ở đâu? Hồ Dược cuống quýt chừng Tôn Tể Sinh, hiển nhiên là Hồ Dược đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Tôn Tể Sinh hiểu rõ Hồ Dược ý tứ, liền cuống quýt đi đến trước, nói, dạ thưa Lý Cục trưởng, nghi phạm Diệp Khiêm bị giam giữ tại phòng giam trọng tội. Cái gì? Lý Hạo chấn động, Diệp Khiêm phạm bất quá chỉ là vụ án trị an mà thôi. Tuy nhiên bởi vì thân phận của đối phương, hành vi có chút ác liệt, do cảnh sát hình sự phụ trách bắt, nhưng cũng không đến mức đem hắn cùng những tên tội phạm giết người giam chung một chỗ a. Hắn cũng là từng bước một từ tầng dưới chót một gã tiểu cảnh sát đi lên. Tự nhiên minh bạch đây là bọn hắn có ý muốn giáo huấn Diệp Khiêm. Lập tức phẫn nộ quát, hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Sao có thể đem một nghi phạm bình thường giam giữ tại phòng giam của trọng phạm? Là chủ ý của ai? Chấm chấm, Hồ Dược chưa từng thấy qua người lãnh đạo trực tiếp của mình nổi nóng. Lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, trừng mắt liếc Tôn Tể Sinh. Nó, là ai tự ý làm chủ trương đem nghi phạm nhốt tại phòng giam trọng phạm? Tôn Tể Sinh vội vàng trả lời, là chủ ý của Dương Đại Đội. Lý Hạo tự nhiên không biết Dương Đại Đội là ai, mê hoặc nhìn Hồ Dược. Hồ Dược cuống quýt nói, Dương Vĩ là đội trưởng đội trị an. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này đợi tí nữa lại tính sổ với ngươi. Phòng nơi nào, còn không mau mang ta đi qua. Dạ, dạ, Hồ Dược liên tục nói. Lý Cục, mới đi bên này, trong nội tâm nhưng lại đem Dương Vĩ hung hăng mắng một trận. Đây không phải là muốn tìm thêm phiền phức cho mình nha. Chỉ là, hắn không rõ vì cái gì Lý Hạo lại để ý đến vụ án này. Loại chuyện này ở đồn cảnh sát thường xuyên xảy ra a, hắn không tin Lý Hạo thật sự là vì dân chấp pháp. Chí công vô tư, giải thích duy nhất chính là Diệp Khiêm cùng Lý Hạo có quan hệ nào đó. Lúc Lý Hạo và Hồ Dược đến cửa phòng giam, một màn đập vào mắt không khỏi lại để cho bọn hắn chấn động. Chỉ thấy trong phòng giam, một thiếu nữ mặc trang phục cảnh sát đang bị một gã nam tử áp trên giường. Động tác muốn mập mờ làm cho người ta suy nghĩ miên man. Mà trong phòng giam phạm nhân toàn bộ đều mắt trợn tròn. Vẻ mặt kinh ngạc co cụm ở một bên, bên ngoài nhà tù, có một gã nam cảnh sát vậy mà không có ý định đi ngăn cản. Ngược lại hình như là một bộ dáng xem cuộc vui, thật sự là không có đạo đức, không có lương tâm, đường đường ở trong cục cảnh sát không ngờ phát sinh chuyện bẩn thỉu như vậy. Quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Hồ Dược cảm giác kinh ngạc không thôi. Lý Hạo không biết nữ cảnh sát kia, nhưng Hồ Dược thì biết, đây chính là nổi danh bạo lực hoa khôi cảnh sát Vương Vũ của phân cục. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nàng như thế nào ở trong đồn cảnh sát cùng người khác làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ trước kia đều là giả vờ? Kỳ thật nàng là nữ nhân dâm đãng. Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ những thứ này. Lãnh đạo của mình đang ở bên cạnh. Phát sinh chuyện như vậy đợi tí nữa còn không biết giải thích cùng Lý Hạo như thế nào đây. Khục khục, thấy bọn họ đều không có phát hiện mình cùng Lý Hạo đến. Hồ Dược nghiêm túc ho khan hai tiếng, Dương Vĩ kịp thời phản ứng, thấy là Hồ Dược cùng Lý Hạo, không khỏi chấn động, hành lễ, hô, Lý Cục, Hồ Cục, nghe âm thanh Dương Vĩ ở bên ngoài. Diệp Khiêm nở nụ cười, buông Vương Vũ ra, ai biết hắn vừa mới buông tay, Vương Vũ một cái tát liền đánh đi qua, may mắn Diệp Khiêm phản ứng rất nhanh, bắt được cổ tay của nàng, nói, còn muốn tiếp tục. Diệp Khiêm, ta giết ngươi, Vương Vũ phẫn nộ quát, Vương Vũ, còn không ngừng tay, chớ hồ nháo, Hồ Dược nghiêm nghị quát, Vương Vũ không có cam lòng, bưng mà lãnh đạo ở trước mặt nàng cũng không thể quá phận. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Khiêm bất đắc dĩ nhún vai, xoay người lại, ai là Diệp Khiêm, Hồ Dược hỏi, thế nhưng mà không đợi Diệp Khiêm trả lời, đã thấy Lý Hạo mãnh liệt nhào tới, hai tay ôm Diệp Khiêm, kích động nói, nhị ca, Hồ Dược cùng Dương Vĩ triệt để ngây ngẩn cả người, nghi phạm mà hắn bắt lại là nhị ca của cục trưởng cục công an. Hơn nữa hắn còn dùng thủ đoạn như vậy ý đồ đối phó Diệp Khiêm. Cái này chỉ sợ tiền đồ của hắn đều muốn hủy, nhớ tới kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Hồ Dược hung hăng trợn mắt nhìn Dương Vĩ. Dương Vĩ cũng là có khổ nói không nên lời a, hắn nào biết Diệp Khiêm còn có một cái hậu trường lợi hại như vậy. Trong phòng giam những phạm nhân khác cũng là kinh ngạc không thôi. Lão đại dĩ nhiên là nhị ca của cục trưởng cục công an a, khó trách kiêu ngạo như vậy. Diệp Khiêm vỗ vỗ phần lưng Lý Hạo, mỉm cười, nói, lão tam, đã lâu không gặp a hát, bởi vì đã không có nguyên cáo, đơn kiện tự nhiên được rút lại, Diệp Khiêm cũng được thả ra khỏi cục cảnh sát. Hồ Dược tuy trong lòng run sợ nhưng thầm hô may mắn vì mọi chuyện đã được giải quyết. Diệp Khiêm ngồi trên xe Lý Hạo đi ra khỏi cục cảnh sát. Lý Hạo tựa hồ đối với chuyện bọn họ giam giữ Diệp Khiêm không có gì bất mãn. Cũng không có khiển trách bọn hắn. Cái này lại để cho bọn hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn phần có tính sổ về sau hay không, cũng không quá rõ ràng. Nhưng hiện tại họ đã tạm qua một cửa. Ngồi trên xe, Lý Hạo quay đầu nhìn Diệp Khiêm. Nói, nhị ca, tại sao trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng. Chấm chấm, vừa trở về mấy ngày mà thôi, còn chưa kịp liên hệ ngươi. Diệp Khiêm nở nụ cười nói, lão tam, lần này gây cho ngươi thêm phiền toái. Nhị ca, ngươi nói như vậy quá khách khí, lúc trước nếu như không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không đi xa xứ, chạy đến nước ngoài xa xôi, là ta đã hại ngươi. Lý Hạo áy náy nói, đều là huynh đệ, nói những lời như vậy làm gì? Ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai Lý Hạo, nói, nhị ca, lần này trở về có tính toán gì không? Lý Hạo hỏi, tạm thời còn không biết, để xem đã, Diệp Khiêm nói, Lý Hạo nhẹ gật đầu, nói, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không gặp, giữa trưa ta đãi, anh em chúng ta cùng ăn cơm, ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Đúng rồi. Để ta gọi đại ca ra, huynh đệ chúng ta phải gặp mặt cho chuyện, trước tiên đi bệnh viện a, lão tía nhất định đang rất lo lắng. Diệp Khiêm nói, đúng, đúng, trước đi bệnh viện, Lý Hạo nhìn thấy Diệp Khiêm nên quá kích động, vậy mà quên lão tía còn ở tại bệnh viện, mặc dù chỉ là con nuôi nhưng vẫn phải đến thăm lão tía. Hơn nữa, cũng để cho lão tía biết Diệp Khiêm bình an vô sự. Miễn cho lão lo lắng a hát, không có bao lâu, liền đi đến bệnh viện nhân dân, Diệp Khiêm cùng Lý Hạo trực tiếp hướng phòng bệnh đi tới. Tại cửa phòng bệnh của lão tía, lại bắt gặp Lâm Nhu Nhu, trông thấy Diệp Khiêm, Lâm Nhu Nhu cuống quýt nghênh đón, lo lắng hỏi, nghe nói ngươi bị cảnh sát bắt đi, không có sao chứ, cách trương,